Hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà hạ. Hoàng Tiểu Long cả kinh. Thân hình chợt hiện, thi triển không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình. Né ra, Hoàng Hoàng Thiên cùng Phượng Hoàng nhất tộc mọi người nghe được gầm lên. Trên mặt đại hỉ, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Xem ra là Phượng Hoàng lão tổ tới. Cách chương.